Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Tiên nhân nội đấu. Sóng ngầm mãnh liệt, cửu phong cực đông, cây phù tang dưới. Lão giả, đế quân còn nhớ rõ lão hủ sao? Hạ cực, ta chính là ngay cả chính ta đều quên. Lão giả, kỳ thật, lão hủ để đế quân tới đây là muốn mời đế quân giúp một chuyện. Hạ cực, mời nói. Lão giả, đế quân có biết phụ thể tại Hạ Ninh trong cơ thể yêu ma lai lịch cực kỳ bất phàm. Nói xong, hắn liền hơi hơi nhấc lên chút mí mắt, lộ ra phía sau đục ngầu con ngươi, lẳng lặng nhìn lên trước mặt cậu bé. Hạ cực thần sắc bình tĩnh, hào không dao động. Lão giả nói, đế quân đương nhiên biết, không chỉ có biết, còn chém không đứt cái này nhân quả không sao. Cùng yêu tồn tại nhân quả cũng không tính cái gì, cho nên lúc ban đầu đế quân thân là phàm nhân lúc, chính là thánh hội cũng chưa từng coi đây là từ tiến hành chỉ trích. Đúng, tự giới thiệu mình một chút, lão hủ cũng là thánh hội 18 tịch một trong, thập nhật phù tang, đi qua danh tự chính là quên. Hạ cực nói, vậy ta ngươi còn từng tại cùng một chỗ đồng mưu sự tình. Cũng coi là đồng môn, vì sao dùng đặc biệt nhắc lên việc này? Hắn trong giọng nói cất giấu tức giận, mỗi người đều có bí mật nhỏ. Ta bí mật, lại như thế nào cần ngươi đặc biệt nhắc lên? Lão giả vội nói, đế quân, thật có lỗi lão hủ cũng không phải là cố ý nhắc lên. Chỉ là lại có duyên cớ, chuyện này can hệ trọng đại. Chỉ có nâng đế quân cái này một mối liên hệ mới có thể có đột phá cơ hội. Hạ cực, chuyện gì? Lão giả nghiêm mặt nhìn lên trước mặt cậu bé, gằn từng chữ một, yêu hoàng chưa chết. Hạ cực trong mắt tức giận biến mất, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không phải kinh hoàng, mà là hoảng sợ, tựa như nhớ lại cái gì. Hai người trầm mặc lại, lão giả nói, lão hủ mong muốn xin nhờ đế quân nhập yêu tộc, đi điều tra một hai. Đế tử cùng một đám tiên tộc đại năng còn tại trong vũ trụ, còn cần hơn 10 năm mới có thể đến. Nhưng yêu hoàng còn sống, khẳng định đã đang âm thầm bố cục. Ở nhân gian có ta thánh hội tai mắt, tam sơn tứ hải tu sĩ giới, vậy tại khống chế, nhưng mà yêu tộc lại là không cách nào biết được. Đế quân cùng yêu tộc vị kia nương nương quan hệ không ít, đi yêu tộc cho là không ngại, lấy phòng ngừa vạn nhất, lão hủ còn hội đưa tặng cho đế quân một kiện tốc độ loại hậu thiên linh bảo. Nếu đang có chuyện, đế quân có thể dùng cái này hậu thiên linh bảo trốn xa ngàn dặm. Đương nhiên, đế quân nếu là không nguyện ý, lão hủ vậy sẽ không miễn cưỡng. Chỉ bất quá, hạ cực đánh gãy hắn. Chờ một chút, hắn lộ ra vô cùng nghiêm túc thần sắc. Yêu hoàng thật không có chết sao? Hai người đối mặt trong chốc lát, lão giả gật gật đầu. Thật, hạ cực hít sâu một hơi. Sao có thể như vậy? Mặc dù ta không nhớ rõ kiếp trước sự tình, nhưng cũng biết hắn đã hồn phi phách tán nếu là hắn còn sống. Đây chẳng phải là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu? Lão giả hỏi. Cái kia đế quân thì nguyện ý đi. Hạ cực trong đầu chuyển nhanh chóng. Cái này thập nhật phù tang bản tính đánh coi như không tệ. Mình nếu là yêu hoàng, đi yêu tộc tất nhiên lộ ra mánh khóe. Mình nếu không phải yêu hoàng, đi yêu tộc, vậy hội dẫn xuất đồ sơn ninh ninh sự tình. Mấu chốt nhất là, cái kia hậu thiên linh bảo có khả năng tồn tại trình độ nhất định giám sát thủ đoạn. Mà mình nếu là không đi yêu tộc, phải chăng lại là không phù hợp Đông Hoa đế quân mô hình nhân vật? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, lão giả vậy không hấp tấp, thậm chí bắt đầu nhắm mắt chậm rãi chờ đợi, tựa như là đánh cờ hai người, một người đang suy tư lúc, một người khác vậy sẽ không thúc giục, nhưng mà lão giả đến tột cùng đang có ý đồ gì? Thật là không được biết, thật lâu. Hạ cực chậm rãi lắc đầu, lão giả tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ giọng thở dài, chỉ tiếc nếu là yêu hoàng lại hiển lộ, cái này thiên thượng nhân gian đều muốn lâm vào hạo kiếp, hạ cực hai đầu lông mày hiện ra vẻ do dự. Sau đó nói khẽ, cho ta suy nghĩ lại một chút a. Lão giả nói âm thanh, thiện, hạ cực đứng dậy, lúc này, thật lâu chưa từng cho hắn cái gì kinh hỉ, thần ngộ, bỗng nhiên có phản hồi. Keng, mộng vực, cộng một cấp độ, bí thuật tác dụng, ở trong giấc mộng mở nhất phương đơn độc khu vực, có thể từ nhiều nhất 5 người tiến vào. Điều này hiển nhiên 89 phần 10 là trước mặt lão giả năng lực. Bí thuật đối ứng là nhân gian bí võ sao? Như vậy mộng vực lại là cái gì đây? Hạ cực hồi tưởng lại trước đó mình đã từng bị kéo vào qua trong mộng cảnh. Mà những tiên Phật đó vậy đều chỉ có thể thông qua mộng cảnh đến cùng nhân gian liên hệ. Như vậy, vấn đề tới, bọn hắn làm sao làm được tinh chuẩn kết nối mộng cảnh đâu? Dù sao, trên đời này có vô số người đang làm mộng. Bọn hắn làm sao tại cái này không trong mấy người tìm tới mình muốn tìm người kia đâu. Bây giờ hắn có cái này bí thuật. Vậy có đáp án hạ cực rời đi thập nhật phù tang lúc. Không quay đầu lại, tòa này yêu tộc thánh địa. Lúc này lại là sỉ nhục lồng giam. Hắn trải qua nội điện môn lúc. Nhìn thấy một vị tiên nhân rậm trên màu vàng nhạt lệnh kỳ. Vừa vặn rơi vào trước cửa. Hạ cực nhận ra người tới, đây là tiểu tiên giới người, tiên vương bị hắn thần ngẫu thao túng, cho nên tiểu tiên giới có người nào, hắn là biết rõ rõ ràng ràng, nhưng là, hắn không có nhìn cái này tiên nhân, mà là giả bộ như không biết bộ dáng, muốn thác thân mà qua, chỉ bất quá, tiên nhân kia ngược lại là tiên dừng bước lại, cung kính hỏi, xin hỏi là tiêu giao tiên sao? Hạ cực dừng bước lại hỏi, ngươi là, tiên nhân kia thở phào một cái, từ trong ngực móc ra một phần lấp lóe kim hoa thiếp mời. Đệ trình đi qua, tiên chủ để cho ta báo cho tiêu giao tiên, tăng thọ linh đào đã thành thục. Một tháng sau, linh đào thịnh yến sắp tổ chức, tiên chủ rộng mời các phương tiên nhân, mà ngài vậy tại danh sách mời. Hạ cực tiếp qua thiếp mời. Thiếp mời bên trên rất nhanh huyễn hóa ra, tiêu giao tiên, hạ cực, 5 cái thiếp vàng kiểu chữ. Hắn cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Nói tiếng cảm ơn, liền rời đi, ra nội điện, còn chưa tới thông hướng ngoại môn treo cầu. Một tòa huyền không điện bên trong đình viện, Bạch Phác đang chờ hắn. Hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. 2 tháng này thời gian bên trong. Hai người đã sớm thương nghị rất nhiều chuyện. Không chỉ có như thế, Hạ Cực còn phát hiện Bạch Phác có thể cùng mình tương đối bổ sung. Thông qua thần ngộ, hắn vậy tự nhiên mà vậy hấp thụ đến Bạch Phác huyền công. Đồng thời tăng lên tới 11 tầng. Cái này huyền công lệ thuộc nhị phẩm, bát cửu huyền công. Trừ cái đó ra, Bạch Phác vô cùng am hiểu nhiệt độ cao hỏa diễm. Nếu như mình hợp tác với Bạch Phác, như vậy thì là hỏa vực tăng thêm hắc ám kết giới. Suy nghĩ lóe lên mà qua, Hạ Cực nói khẽ, huynh đệ, ngươi đi Đại Chu a. Đây là hai người sớm thương lượng xong, mà Bạch Phác sở dĩ sẽ cùng Hạ Cực gặp mặt, cũng chính bởi vì cần muốn tạo ra một chút yêu ma binh khí, một chút yêu đan. Để cùng Đại Chu Thánh hội người tới cùng một chỗ trở về. Cái này vốn là đã hẹn sự tình. Chỉ bất quá, trước đó hắn trở về. Là bởi vì Đại Chu có Hạ Cực cùng Hạ Ninh. Bây giờ lại là chính hắn trở về. Về phần vị kia Hồng Diệp Phong Hạ Ninh. Bạch Phác vậy vụng trộm đi xem qua. Lại phát hiện thật không phải Ninh Ninh tỷ. Thế là cũng không hiện thân. Lúc này... Hắn gật gật đầu, vậy không bà mẹ, nói thẳng, Đại Chu đến khách nhân đã tới, về sau ta hẳn là hội cùng bọn hắn cùng rời đi. Có lẽ ngươi còn nhận biết bọn hắn, muốn gặp sao, Đại Chu đến khách nhân. Trúc Dung, Tướng Liễu, Hình Thiên, Khoa Phụ, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lắc đầu. Chính muốn rời khỏi, Bạch Phác bỗng nhiên quát lên. Huy, Hạ Cực dừng bước, bên cạnh hơn phân nửa thân. Bạch Phác nói, lần sau gặp mặt, ta nhất định hội đứng ở nhân gian đỉnh phong. Hạ Cực cười nói, đứng ở đỉnh phong thì thế nào? Đánh khung a, Bạch Phác, đến lúc đó, ngươi dùng toàn lực, ta vậy dùng toàn lực. Ha ha ha, hắn cười ha hả, trong con ngươi lại lóe ra khó hiểu thần sắc. Đó là trân trọng, cũng là gánh nặng đường xa, là cáo biệt, cũng là không nỡ. Nhưng mà hắn cuối cùng vậy minh bạch mình nặng bao nhiêu gánh. Hắn muốn cải biến hết thảy, chí ít vấn đề tại sắp đến trong loạn thế bảo vệ được Hạ Cực cùng Ninh Ninh. Vì thế, hắn cái gì khổ đều nguyện ý ăn, cái gì mệt mỏi đều nguyện ý thụ. Hạ Cực chỉ hắn, yên tâm đi, ta tóm lại hội so với ngươi còn mạnh hơn mấy điểm. Bạch Phác không có ở nói tiếp, hắn nhẹ nhẹ nói một tiếng, trân trọng, Hạ Cực, trân trọng. Hắn đi hồi lâu, vô ý thức thần thức buông ra có thể nghe được nơi xa trong đình viện truyền đến người kia gào to. Tiếng hô âm, nghiêu bức a, Kim Ô Thái Tử nếu là gia nhập cái này 18 tịch. Lão đạo thật giống như một đống cứt chó a, ai. Nhiều như vậy yêu ma binh khí, khẳng định có thể đem Khuyển Nhung Vương tên xúc sinh kia cho đánh lui. Hạ Cực, hắn yên lặng bước nhanh hơn. Tới là Hình Thiên, không thể để cho con hàng này nhìn thấy mình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong đình viện lại truyền tới thanh âm. Tiêu Giao Tiên đâu, nghe nói hắn đã tới Cửu Phong. Không biết là thật giả. Ta và ngươi nói, tiểu tử này lão nghiêu bức, thế mà truyền đạo thiên hạ. Quay đầu ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn tại Linh Thứ Sơn lưu lại cái kia một thiên tiêu giao du. Hạ Cực càng thêm bước nhanh hơn bờ biển. Một đầu màu trắng cá lớn tại trong màn đêm vọt ra mặt biển. Bọt nước bắn tung tóe ra rất nhiều nước mạt. Mỗi một hạt đều chiếu ra trời chiều mỹ lệ hoa mỹ. Tóc đen cậu bé nhảy lên, ngồi ngay ngắn ở cái này cá lớn trên đầu. Khoanh chân. Màu trắng cá lớn chớp cánh, cất cánh, hướng tây, mênh mông biển cả, núi non trùng điệp, ngọn núi dần dần tại dưới chân, chậm rãi đi xa, hóa thành to bằng hạt đậu nhỏ, cũng không thấy nữa, tầng mây đoá đoá từ trước người cướp qua, mang theo tia tia ý lạnh, ở trên không trung, Hạ Cực đầu tiên là xem nhìn một chút mình lúc này trạng thái. Hạ Cực. Thiên phú thần thông 1, thần ngộ. Thiên phú thần thông 2, thần vực. Nhất phẩm huyền công, thái ất bách quỷ quyết LV10. Ngũ phẩm huyền công, cự linh huyền giám LV13. Bí thuật, mộng vực, bí võ, thần ngẫu, bí võ, cửu tàng. Tứ phẩm huyền công, huyền nguyên thất thập nhị phù thế LV19. Ngũ phẩm huyền công. Như mộng lệnh LV19, ngũ phẩm huyền công, hỏa sách LV19, tứ phẩm huyền công, nấu khí hồng liên quyết LV15, không biết phẩm cấp huyền công, cấp độ không biết, tam phẩm huyền pháp, đoạn ngục thường tịch tịnh thổ LV15, tứ phẩm huyền pháp, đại từ đại bi tịnh thổ LV15, sau đó, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, vận dụng. Thần ngẫu, nhất niệm chính là thay vào bây giờ tiên vương thị giác. Nhưng mà tiên vương tựa hồ đang cùng thuộc hạ bàn giao sự tình. Cái này một hoảng hốt công phu, chính là ngừng lại, may mắn cái kia chút cấp dưới đều là cúi đầu lắng nghe. Cho nên cũng chưa từng phát giác dị thường. Hạ Cực chính là kịp thời rút về, mà tiên vương ý thức được mình hoảng hốt về sau. Chính là vội vàng kết thúc đối thuộc hạ bàn giao. Ở trước mặt mình chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên, lấy ý biết liên lên Hạ Cực. Hạ Cực cái này mới một lần nữa thay vào hắn thị giác. Sau đó trên bàn viết một câu: Linh đào tiệc rượu là chuyện gì xảy ra? Tiên chủ khôi phục ý thức về sau, thở dài, do dự thật lâu, sau đó trên giấy viết ba cái rất mơ hồ chữ. Không dám nói, Hạ Cực minh bạch, nếu là rơi chữ tại trên giấy, rất dễ dàng sinh ra nhân quả, mà bị một ít có quan hệ đại năng sở cảm ứng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vận dụng vừa thu hoạch được bí thuật, mộng vực, thử một chút, bởi vì hoàn toàn học hội, cho nên cách dùng hiển nhiên, chỉ cần mình sinh lòng liên hệ, chính là hội đem tin tức truyền lại cho liên hệ phương kia. Mà phương kia chỉ cần không cự tuyệt, liền có thể bị mời nhập mộng vực đến. Cái gọi là, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, liền là mối liên hệ này nguyên nhân, mà nào đó chút thời gian, tâm linh cảm ứng, làm cùng một cái mộng, cũng là trong lúc vô tình xúc động mối liên hệ này mà sinh ra. Mà cái này đơn độc mộng vực là toàn phong bế thức. Nói một cách khác, người khác là căn bản không có cách nào tiến đến, mà tiên Phật nhóm đều lựa chọn mộng vực làm chuyện thương lượng địa phương. Hiển nhiên nơi này hệ số an toàn cực cao, bởi vì mộng cảnh đến tột cùng ở nơi nào, căn bản không người nào biết. Người tiến nhập mình mộng vực, muốn đi ra ngoài, cái kia là không thể nào sự tình. Chính vì vậy, cho dù tuyệt địa thiên thông, cái thế giới này tại không gian bên trên đoạn tuyệt vãng lai khả năng, nhưng lại y nguyên có thể thông qua mộng cảnh sinh ra liên hệ. Một lát sau, tiên vương đã cảm thấy mình ý thức tiến nhập một mảnh màu xám khu vực. Hắn có thể cảm thấy mộng cảnh này bên trong, chủ nhân vậy tại, đáy lòng của hắn không chỉ có chút hoảng sợ. Chủ thượng quả nhiên xuất quỷ nhập thần, thế nhưng là tiểu ma giới loại này lung tung lên đi ra. Hắn đều chẳng muốn đậu đen rau muống danh tự đến tột cùng là cái quỷ gì. Hắn lại không ngốc, tại trở thành tiên vương về sau, lặng lẽ vận dụng không ít quan hệ, nhưng trên đời này nơi nào có cái gì tiểu ma giới manh mối. Sách cổ bên trên là ghi chép mặt trăng, nhưng trên mặt trăng cũng đối không có cái gì nguyệt cung. Càng không có nguyệt cung nghiêu bức chờ một chút, nhưng chủ thượng không nói. Hắn cũng không dám hỏi, lại không dám vạch trần. Chủ thượng thân phận liền là một câu đố. Lúc này, hắn nhìn thấy chủ thượng có thể đem hắn kéo vào trong mộng, càng là chấn động vô cùng. Hạ Cực cảm thụ được mộng cảnh, cùng hắn thần ngẫu sinh ra người liên hệ. Hắn cơ hồ có thể tùy thời kéo những người này tiến vào trong mộng. Bây giờ nói đi, linh đào tiệc rượu là chuyện gì xảy ra? Tiên vương nào dám giấu giếm? Hắn nói thẳng, chủ nhân, ngài biết tiên nhân ở giữa mâu thuẫn à? Hạ Cực, có biết, nói tiếp, tiên vương, tiên nhân ở giữa tựa như là tồn tại cũ mới phe phái cái gọi là cũ phái tiên nhân. Chính là chỉ một chút chuyển thế đại năng, cùng tại thiên không ở cao vị đã lâu tiên nhân, tỉ như cái kia từ nhân gian mới đến Thái Ất Thanh Hoa đế quân chuyển thế Tiêu Dao tiên, liền bị quy về cũ phái tiên nhân. Hạ Cực, ngươi vì mà muốn bắt ta nêu ví dụ nói rõ? Tiên vương tiếp tục nói, đã từng đại năng không ngừng vẫn lạc, chuyển thế, nhưng mà tiên giới lại y nguyên vẫn tồn tại thiên tài. Những thiên tài này lấy hoành không xuất thế chi tư chiếm cứ không ít vẫn lạc đại năng vị trí. Là vì tân phái tiên nhân, trong đó không thiếu đại đế. Nhưng mà, tân phái tiên nhân cùng cũ phái ở giữa là tồn tại mâu thuẫn. Nguyên nhân cực kỳ phức tạp, ta vậy không rõ ràng. Nhưng nói tóm lại, tựa hồ bởi vì tuyệt địa thiên thông duyên cớ, trên trời bây giờ là tân phái tiên nhân làm chủ, chỉ có tiên đế vẫn là cũ phái. Hạ Cực, cùng Linh Đào Yến có quan hệ gì? Tiên vương nói, tân phái tiên nhân bên trong đại năng truyền tin cho ta, nói nhân gian có tù tiên thảo xuất thế, bọn hắn ở nhân gian thế lực đã hái tới, mà cái này phàm là chưa từng đạt tới song linh văn cảnh giới tiên nhân ăn dù cho một chút tù tiên thảo, đều hội sinh ra nghịch sinh trường. Nghịch sinh trường liền là lại không cách nào hấp thu linh khí, thậm chí sẽ từ từ biến thành phàm nhân. Tiên vương vừa nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí xem lấy chủ nhân hắn là thật sợ chủ nhân là cũ phái tiên nhân. Sau đó nổi trận lôi đình, nhưng chủ nhân tựa hồ thờ ơ, tiên vương thở phào một cái, Hạ Cực lại là đang suy tư. Tiên vương cẩn thận từng ly từng tí địa thử thăm dò hỏi. Kỳ thật lần này tân phái tiên nhân muốn đối phó không ít người. Tiêu Giao Tiên, tọa trấn thập nhật phù tang vị kia cổ tiên. Còn có mấy vị đã vô cùng xác thực là nổi danh tiên thần chuyển thế người. Đều sẽ bị mời. Đến lúc đó, chúng ta hội lấy tù tiên thảo dược thủy thanh tẩy linh đào. Cái này linh đào một cái có thể tăng thọ 200 năm. Phi thường hiếm thấy, không người hội cự tuyệt. Bọn hắn nhất định sẽ mắc lừa. Hạ Cực hơi suy tư. Kỳ thật ta chính là Tiêu Giao Tiên. Tiên vương, Tiêu Giao cái gì? Ngài là cái gì tiên? Tiêu Giao Tiên, Hạ Cực cũng không sợ hắn phản bội. Bị thần ngẫu khống chế. Nếu là hắn có nửa điểm bất lợi với mình ý nghĩ liền hội đau nhức khổ khó nói. Đồng thời bị mình trong nháy mắt biết được. Sau đó liền cách vạn dặm. Cũng có thể làm cho hắn chết đi. Tiên vương, không thể nào. Nguyệt cung Nghiêu Ma lại trở thành Tiêu Giao Tiên. Ngoạn tào, Tiêu Giao Tiên sẽ không đều là giả a. Chủ nhân, thật là quá thần bí. Quá xuất quỷ nhập thần. Ngài cứ việc nói thẳng đi. Muốn ta làm cái gì? Hạ Cực cười nói. Còn muốn hỏi à? Cho ta một cái không có dùng tù tiên thảo tẩy qua linh đào. Tiên vương, tự nhiên, tự nhiên. Thế nhưng là đến lúc đó còn cần cầm tù các ngươi. Hạ Cực giật mình. Cái gì? Còn muốn cầm tù? Muốn hay không phách lối như vậy? Tiên vương, cái kia nếu không... Hạ Cực trong đầu trồi lên cái kia cây phù tang hạ lão giả bộ dáng. Quả quyết từ chối nói. Không, muốn cầm tù, nhất định phải cầm tù. Hiểu chưa? Tiên vương, tiểu không rõ. Hạ Cực vẫy tay. Trong mộng cảnh, tiên vương tới gần một điểm. Nghe chủ thượng ngôn ngữ. Chậm rãi, hắn tròng mắt càng trừng càng lớn. Ngoạn tào. Chủ thượng quá hèn hạ, quá vô sỉ, bất quá, ta thích, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.